Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ai là Minh Chủ, chương 495, ai là Minh Chủ, Diêm Thanh Lam một câu nói, lập tức gây nên vô số người chấn động, nàng không làm liên minh chi chủ, thế nhưng có người muốn ngồi vị trí này nhất định phải quá nàng này quan. Ý nghĩa thư rất rõ ràng. Ở đây còn lại thế lực thủ lĩnh sắc mặt tối sầm lại. Cảm giác thấy hơi không nói gì. Ngươi đều giết chết cái kia ngông cuồng tự đại gia hỏa. Hiện tại ngược lại tốt. Mình không làm có thể đi à? Còn ngăn cản người khác. Ý của ngươi là lui ra tranh cướp minh chủ vị trí. Vậy ngươi còn ngăn người khác làm cái gì? Có người khó chịu, cứ việc trong lòng có chút e ngại nữ nhân này. Nhưng vẫn là nói ra. Đúng, ngươi đều từ bỏ tranh cướp, còn ngăn cản người khác, này không phải cùng tất cả mọi người là địch sao? Những này trong lòng người còn có chút khó chịu, tự nhiên không muốn bị cái này mạnh mẽ nữ nhân ngăn cản. Thế nhưng, hiện tại mọi người bên trong, cố gắng thật không người nào có thể đối phó nữ nhân này. Vẫn đúng là không ai dám đi tới. Diêm Thanh La hừ nhẹ một tiếng. Nếu ngay cả ta đều đánh không lại, người kia có gì tư cách làm liên minh chi chủ? Không sai, ta đồng ý. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một câu lành lạnh lời nói. Mọi người xoay người nhìn lại, mới phát hiện một cô gái đứng lên. Đây là đồng thau cổ thành đương nhiệm thành chủ. Khương Ngọc Nghiên, nàng từng bước đạp không mà đến. Đứng Diêm Thanh La bên người, hiếu kỳ đánh giá nữ nhân này. Nàng tự nhiên rõ ràng, Lâm Dật ở bên ngoài còn nâng đỡ một cái thế lực. Mà cái thế lực này thủ lĩnh chính là nữ nhân trước mắt này. Lâm Dật đây, Diêm Thanh La nhàn nhạt hỏi dò. Khương Ngọc Nghiên nghe xong tâm thần chấn động mạnh, lập tức xác định nữ nhân này chính là Lâm Dật ở bên ngoài một thế lực. Không nghĩ tới trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại đều là chúa tể một phương, nàng vẻ mặt có chút âm u. Truyền âm nói, Lâm Dật đi rồi, đi lên đem chức thành chủ truyền cho ta, còn nhận lệnh Nhiếp Lan Đình vì là Hắc Thiết Thành một đời mới thành chủ. Chính là vị kia, nha. Diêm Thanh La nghe xong tâm tư hơi động, lập tức nắm chắc một ít không đúng. Lấy nàng đối với Lâm Dật người này hiểu rõ, không thể như vậy dễ dàng buông tha trong tay thế lực to lớn. Bằng không năm đó thì sẽ không nói cho nàng bện một cái càng to lớn hơn lồng sắt. Hiện tại nàng đến rồi, chỉ tiếc đối phương không có đến. Bây giờ ở nàng nghĩ đến, tên kia khẳng định là tránh né ở nơi nào. Tựa hồ không có tới nơi này tham gia liên minh ý tứ. Ta cũng là một cái ý tứ. Lúc này lại một người bước ra, Nhiếp Lan Đình bay người lên, đứng ngạo nghễ hư không. Tiếng nói truyền khắp toàn bộ hội trường, nàng ý tứ, chính là giống như mình không tranh cướp liên minh bá chủ địa vị. Thế nhưng có người muốn làm nhất định phải quá các nàng này quan. Lúc này ở đây còn lại thế lực thủ lĩnh có chút ngạc nhiên. Hoàn toàn không làm rõ, này ba người phụ nữ muốn làm gì? Các nàng không làm có thể lui ra, thế nhưng bây giờ lại ngăn cản người khác tới làm. Thực sự có chút không còn gì để nói. Hai người các ngươi, cũng là một cái ý tứ. Diêm Thanh La trong lòng kinh ngạc, càng thêm khẳng định tên kia có tính toán gì. Quả nhiên, Khương Ngọc Nghiên không có tranh cướp bá chủ ý tứ. Nhiếp Lan Đình càng không có. Hai nữ nhân này hiện tại tâm tư còn rất loạn, bị cản con vịt lên làm thành chủ. Sau đó không thể không đại biểu hai thành đến. Thực sự không tâm tình. Hơn nữa, hai người dã tâm không lớn như vậy, hiện tại đều cảm giác có vấn đề rất lớn ở trong đó. Nào dám đi tranh cướp cái gì bá chủ, nhưng hiện tại Hoa Hạ hết thảy thế lực đều ở nơi này. Lúc trước chết đi đã xem như là diệt vong, như vậy những người còn lại bên trong, có người nào dám ra đây khiêu chiến này ba người phụ nữ? Diêm Thanh La trước tiên không nói. Vừa vặn liền giết hai đại thế lực chi chủ, cái đó uy thế tạm thời không ai dám trêu chọc, nhưng mới ra đến hai người phụ nữ tính là gì? Đáng chết, các ngươi là có ý gì? Lúc này, có người rốt cục ngồi không yên, một tên thế lực thủ lĩnh đứng lên đến, đây là một tên thanh niên, Hắn sắc mặt phẫn nộ, trừng mắt ba người phụ nữ trực xem, quát lên, các ngươi không làm minh chủ, rồi lại không cho người khác đi làm, lẽ nào muốn phá hoại liên minh đại hội? Đúng đấy, các ngươi quả thực quá vô sỉ, thời khắc này, có không ít tiếng người đánh này ba người phụ nữ. Chỉ là, bốn phía người quan sát bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh đang tràn ngập. Lạnh buốt cả người, leng keng, bỗng nhiên, một tiếng leng keng truyền đến. Vô số người kinh thấy một đạo phong mang xẹt qua hư không. Xì một tiếng, này một tên thanh niên thân thể hoành ra 100 mét khoảng cách mới nằm xuống. Huyết dịch văng một chỗ, này một cái biến cố quá đột nhiên, thậm chí không có mấy người rõ ràng phát sinh cái gì. Vẻn vẹn có số ít cường giả mới có thể thấy rõ ràng. Chính tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm một cô gái. Muốn chết, nếu có ai có ý kiến, có thể đi ra điệu bộ mấy lần, như không ý kiến nhưng nói nhiều. Người này chính là các ngươi kết cục, Khương Ngọc Nhiên lạnh nhạt nói ra một câu. Vừa mới chính là nàng ra tay, một chiêu kiếm thuấn sát này một tên thanh niên, khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Nữ nhân này tốc độ nhanh đáng sợ, thậm chí vẻn vẹn nhìn thấy tay khẽ động, thanh niên kia liền bị đánh gục. Giờ khắc này, này tay của thanh niên dưới dồn dập đứng lên đến, tỏ rõ vẻ sợ hãi, cảm giác xong đời, thủ lĩnh vừa chết, bọn họ những này người nếu không đầu hàng. Khẳng định không kết quả tốt, cái này biến cố quá đột nhiên, để vô số người sắc mặt trắng bệch, lời nói cũng không dám nói nhiều một câu. Tình huống hiện trường rất rõ ràng, này ba người phụ nữ không muốn làm liên minh chi chủ. Nhưng là vừa không muốn làm cho người ta đi ngồi vị trí này. Thú vị, này ba người phụ nữ là một nhóm, có người nhìn ra rồi, có chút kinh ngạc, một ít có kiến thức người liền có thể thấy được. Này ba người phụ nữ tựa hồ là một nhóm, bằng không làm sao như vậy? Rất nhiều người cho rằng, này ba người phụ nữ trong lúc đó, tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì? Không làm minh chủ nhưng ngăn cản người khác, muốn làm hoa hạ chi chủ. Trước hết đánh bại này ba người phụ nữ, bằng không đừng hòng mơ tới. Quả nhiên, Diêm Thanh là cùng Lâm Dật là một nhóm, không trách nàng có thể sống, Mặc Phương chờ người tỉnh ngộ lại. Rốt cục nghĩ rõ ràng Diêm Thanh là cùng Lâm Dật trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa, bọn họ năm cái nhìn mặt khác hai người phụ nữ, trong lòng có loại cảm giác, hai nữ nhân này đồng dạng là một nhóm, cùng Lâm Dật chính là một cái thế lực, là tay của đối phương dưới. Tên kia, thực sự là, Lý Diệc An trên mặt liên tục cười khổ. Hắn nhớ tới Lâm Dật tên kia đến, đối phương tựa hồ liền một cái quái vật. Năm đó quả đoán rời đi, thành tựu năm người hiện tại cái này địa vị, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ vẫn là không chạy đi bao xa. Giờ khắc này, vừa nhìn tình huống liền biết, Lâm Dật lại đang trong bóng tối mưu tính cái gì. Toàn bộ liên minh đại hội, cố gắng chính là tên kia nói ra, rất khả năng là đối phương một cái kế hoạch thôi. Liễu Tông Nguyên tỏ rõ vẻ bi phẫn. Nói rằng, muốn thảm, chúng ta lại rơi vào trong tay hắn, lúc này là không đến chạy, không có chuyện gì, quá mức chống đỡ hắn, ở dưới tay hắn làm việc là tốt rồi, Mặc Phương ngược lại có chút đã thấy ra. Năm đó, năm người quả đoán xuất lĩnh tinh nhuệ rời đi, hơn nữa còn kết nghĩa thành huynh đệ, lúc này mới khai sáng hiện tại một phen sự nghiệp, thế nhưng bây giờ vừa nhìn tình huống. Dường như cảm giác lại rơi vào Lâm Dật trong tay, thực sự không địa phương đi tới, trừ phi, bọn họ năm cái hiện tại liền rời đi, sau đó lại dẫn dắt tinh nhuệ rời đi, lúc này là nhất định phải hoa hạ khu vực, bằng không không có một cái thế lực có thể ngăn cản hoa hạ dung hợp đại thế. Nguyên bản 13 cái thế lực, hiện tại chết rồi 6 cái, còn thừa lại 7 cái thế lực, thế nhưng... Ở đây ba thế lực lớn đều nói không làm liên minh chi chủ. Còn lại bốn cái thế lực có vẻ hơi trầm mặc, chúng ta chống đỡ, đột nhiên, còn lại này bốn cái thế lực bên trong, lại một cái thế lực đứng ra, đó là năm người, mỗi người khí tức cường đại, thế nhưng là trực tiếp chống đỡ Diêm Thanh La cách là Mơ Siêu Mặc Phương đứng ra. Cười nói, Diêm Thanh La, có khỏe hay không? Chúng ta huynh đệ năm cái chống đỡ ý của ngươi. Lời này vừa ra, ở đây còn lại ba cái thế lực đều một trận há hốc mồm. Có chút xem không hiểu, cái thế lực này không yếu. Thế nhưng vì sao liền chống đỡ nữ nhân này? Lẽ nào mình không muốn tranh đoạt liên minh bá chủ địa vị? Các ngươi cũng từ bỏ bá chủ địa vị. Diêm Thanh La nhìn trước mắt Mạc Phương năm người, tự nhiên là biết bọn hắn, mới kinh ngạc hỏi dò một câu, mà Mạc Phương chờ người cười khổ gật đầu, không nói gì, ý tứ chính là từ bỏ bá chủ địa vị tranh cướp. Bọn họ năm người hết sức rõ ràng, có này một vị nhân vật tồn tại, cũng đừng muốn ghi nhớ vị trí này. Năm người này, năm đó đối với Lâm Dật ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Bị vội chạy ra, hiện tại là không cách nào lại đi, như vậy sao không trực tiếp chống đỡ đây? Chống đỡ Diêm Thanh là cách làm, kỳ thực chính là một cái trong bóng tối chống đỡ Lâm Dật làm bá chủ ý tứ. Nơi này chỉ có này mấy cái thế lực thủ lĩnh rõ ràng. Các ngươi đều không làm, vậy bây giờ minh chủ làm sao tuyển? Lúc này được rồi, chỉ còn lại dưới ba cái thế lực, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Này ba cái thế lực bên trong, lấy kinh thành mạnh mẽ nhất, còn lại hai cái thế lực đều lẫn nhau xê xích không nhiều. Ngoại trừ kinh thành, còn lại hai đại thế lực bên trong, có một người thanh niên thủ lĩnh, một người trung niên, lẫn nhau sắc mặt đều không phải rất tốt, tâm tình đó là tương đương kém mơ siêu ta nói. Lần này là các ngươi phát sinh mời, hiện tại chết rồi hơn một nửa, tại sao không nói chuyện? Tên trung niên nhân kia rốt cục ngồi không yên, nhìn chằm chằm kinh thành một phương thế lực thủ lĩnh chất vấn. Mọi người mới nhớ tới đến, lần này liên minh đại hội chính là kinh thành mời đến. Như vậy đối phương chính là chủ nhà, hiển nhiên, nhớ tới đến mọi người, dồn dập nhìn chằm chằm kinh thành phương diện, này cầm đầu hai lão già, tiểu tử kia, quá giảo hoạt, quá vô sỉ rồi, lúc này. Diệp Vinh trong lòng đem Lâm Dật mắng một cái máu chó đầy đầu. Có vẻ rất tức giận, hắn bây giờ nhìn rõ ràng, nhìn một cái này ba người phụ nữ quyết định, lập tức tỉnh ngộ ra. Đây là muốn ngăn cản người khác làm minh chủ, mà muốn đẩy nâng Lâm Dật này một cái chân chính thủ lĩnh. Thân là một cái thế lực thủ lĩnh, không phải nói lùi liền có thể lùi. Thủ hạ mọi người căn bản sẽ không thừa nhận hắn bên ngoài người làm thủ lĩnh. Hơn nữa cũng không thấy có một cái mới thủ lĩnh xuất hiện. Vẻn vẹn chia làm hai cái bộ phận, có thêm hai cái thành chủ thôi. Thế nhưng, chân chính thế lực thủ lĩnh là ai? Đương nhiên vẫn là hắn người này. Hiện tại, Diệp Vinh chỉ muốn đem tiểu tử kia cho cào đi ra. Mạnh mẽ dạy dỗ một trận, thực sự quá tức rồi. Tương lão. Ngươi nhìn, tiểu tử này chính là định được rồi. Căn bản là không lo lắng mình thế lực làm phản. Diệp Vinh có chút tức giận chưa tiêu truyền âm. Suýt nữa không mắng ra miệng đến. Bình tĩnh, tương lão nhưng rất bình tĩnh. Vỗ về râu mép cười nói. Tiểu tử kia, đầu tiên là cho chúng ta tặng lễ. Sau đó còn nói muốn đưa thế lực. Nói rõ chính là nhận định chúng ta không cách nào trưởng khống thủ hạ của hắn thế lực. Ngươi xem một chút, này ba người phụ nữ, ta xem đều là dưới tay hắn, muốn trưởng khống các nàng thậm chí thế lực phía sau. Khó, quá khó, hắn lắc đầu cười khổ, đối với Lâm Dật thực sự có chút không nói gì, vậy làm sao bây giờ? Chính hắn lại không xuất hiện, Diệp Vinh khổ não đến độ muốn giết người. Tương lão trầm tư một hồi, nhìn còn lại ba thế lực lớn, nhất thời cười nói. Tiểu tử kia, 8 phần 10 là muốn đem Hoa Hạ hết thảy thế lực cao tầng một lưới bắt hết các vị. Liên minh hội nghị sở dĩ gọi liên minh hội nghị, mà không phải gọi đại hội luận võ, là bởi vì Hoa Hạ chi chủ là thông qua thương nghị dưới cộng đồng quyết định bỏ phiếu tuyển cử đi. Ra, lúc này, tương lão mới mỉm cười đứng lên đến, chậm rãi nói ra một câu nói như vậy đến. Lời này vừa ra. Nhất thời dẫn tới vô số người trong lòng lúc thì trắng mắt liền phiên. Này đều chết rồi hơn nửa thế lực thủ lĩnh, mới nói là tuyển cử đi ra. Đây rõ ràng chính là cố ý à, là cố ý muốn giết chết này một nửa thế lực thủ lĩnh. có thế lực thủ lĩnh rộng rãi tỉnh ngộ, Tinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, suýt nữa muốn xoay người liền chạy. Này cái gì liên minh hội nghị, chuẩn một cái Hồng Môn Yến biết, tuy rằng không có ăn, thế nhưng là như thế ẩn hàm khủng bố sát cơ. Hiện trường chết rồi nhiều như vậy thế lực thủ lĩnh, nếu nói là không phải cố ý, ở đây quan sát vô số người cũng không tin, nhưng lại một vấn đề đến rồi. Nếu muốn chọn nâng, như vậy tuyển ai làm Hoa Hạ chi chủ? Hết chương.